Mà cần sự mến chào quý vị các bạn. Mình cũng đã đọc ý kiến của các bạn về vấn đề mình giới thiệu phần đầu chuyện rồi. Nhưng mà nó là một phần của câu chuyện này. Nếu mà các bạn cảm thấy hơi phiền thì các bạn có thể tua qua đến cái phần mình vào chuyện luôn cũng được. Nhưng mà mình sẽ không bỏ cái phần giới thiệu đầu chuyện, tóm tắt chuyện phần trước đâu. Cảm ơn các bạn đã luôn lắng nghe và theo dõi mình. Ở tập trước chúng ta đã cùng Lộ Nhất Bình, Long Sắc, Kim Ngưu đi đến cái thành Tiêu Giao, thần đảo Tiêu Giao, đến thành Tiêu Giao để có thể mua sắm những thứ đồ cho cái ngày Tết. Và tại đây thì Lộ Nhất Bình cũng đã va chạm với Lý Dụ, tổ sư của Huyết Ma Giáo, một cái tông môn mà đứng đầu ở Huyết Ma Đại Lục. Và tại đây thì Lộ Nhất Bình đã dùng 49 đồ đằng của mình mà giết chết một chủ thần có đến 72 loại sức mạnh hệ kim, chấn nhiếp tất cả những cao thủ ở khu vực hải đảo chủ thần này, vùng biển chủ thần, hải đảo của vùng biển chủ thần này. Và tại đây thì Lộ Nhất Bình cũng đã tìm lại được Cường Lương ở đảo Phù Đồ, tại vì Cường Lương đã bị đảo Phù Đồ lại cầm tù, và may mắn thì hắn cũng thoát ra được, mà cũng may mắn một lần nữa là hắn đã bị lạc đến đảo Linh Quy, nơi Lộ Nhất Bình, Long Giác, Kim Ngưu, Thương Tùng, Vương Quách và những người của Thiên Cung đang ở đó. Và tại đây thì Lộ Nhất Bình cũng đã biết được rằng là đảo Phù Đồ này có liên quan đến Âm Minh tộc, và hắn đã tiêu diệt tất cả những cao thủ của đảo Phù Đồ này, cũng như là đánh nát cả thiên phủ của đảo Phù Đồ. Vậy chúng ta đón chờ tập tiếp theo thì liệu Lộ Nhất Bình sẽ có thể tìm được những mảnh cái kiến thụ, mảnh tạo hóa ngọc diệp cũng như là người của Âm Minh tộc hay không, chúng ta đón chờ trong tập 52 này. Tập 52, chương 359, Thần Tông Thiên Hồn. Không bao lâu sau khi mấy người Lộ Nhất Bình trở về đảo Linh Quy, tin tức Long Phù Đồ bị giết, đảo Phù Đồ bị phá hủy hoàn toàn, đã chuyển đến Bích Thủy Cung. Sau khi cung chủ Triệu Đào của Bích Thủy Cung biết được tin tức, lông mày nhíu chặt, hỏi thủ hạ: "Người trẻ tuổi mặc áo lam phá hủy đảo Phù Đồ là Lộ Nhất Bình?" "Đúng vậy thưa cung chủ." Thủ hạ của hắn nhanh chóng trả lời. "Lý do là gì?" Triệu Đào sầm mặt lại. "Trước mắt vẫn chưa hiểu, điều tra ra được lý do vì sao Lộ Nhất Bình lại ra tay với đảo Phù Đồ." Thủ hạ của hắn lắc đầu, chần chừ một chút rồi lại nói: "Cung chủ, đảo Phù Đồ là thế lực dưới trướng Bích Thủy Cung chúng ta, Lộ Nhất Bình không thể nào không biết. Lộ Nhất Bình làm như vậy có phải là muốn hay không nhằm vào Bích Thủy Cung chúng ta?" "Nhằm vào Bích Thủy Cung chúng ta?" Con gái Triệu Vân Yên của Triệu Đào nghe thấy vậy, sắc mặt lạnh lẽo nói: "Bích Thủy Cung chúng ta có Bích Thủy Hàn Thiên Đại Trận mà Thiên Hoàng Đại Nhân đã lưu lại. Nếu như Lộ Nhất Bình dám đến đây, hắn muốn tìm chết." Thiên Hoàng là một cường giả chủ thần lĩnh ngộ tam hệ pháp tắc phong, hỏa, thủy, mà ở mỗi một hệ pháp tắc đều có được trên 90 loại sức mạnh. Triệu Đào trầm ngâm nói: "Mặc dù có Bích Thủy Hàn Thiên Đại Trận mà Thiên Hoàng Đại Nhân lưu lại, nhưng chúng ta cứ vẫn phải cẩn thận. Thời gian nên tăng thêm nhân thủ, tăng cường phòng ngự Bích Thủy Cung. Ngoài ra, để ta xem thử có thể liên hệ được với Thiên Hoàng Đại Nhân hay không. Còn, điều tra xem thử tên tiểu tử mà Thiên Hoàng Đại Nhân cầm tù ở đảo Phù Đồ đã chết chưa. Mấy ngày nữa, Khổng Lệnh Đại Nhân của Thần Tông Thiên Hồn đến đây, chúng ta phải chuẩn bị chu đáo tiếp đón." Thần Tông Thiên Hồn cũng giống như Mê Thần Tông, đều là những thế lực đứng đầu, bất kể là biển chủ thần hay gần cả trăm đại lục ở xung quanh thì đều là khu vực cai trị của Thần Tông Thiên Hồn. Thần Tông Thiên Hồn nắm trong tay mấy vạn đại lục, vô số hải vực. Khổng Lệnh là đệ tử lòng cốt của Thần Tông Thiên Hồn, thân phận của hắn cao quý, không cần phải hoài nghi. Sau khi mấy người Lỗ Nhất Bình trở về đảo Linh Quy, Lỗ Nhất Bình hỏi thăm thượng cổ tà thần Cường Lương những chuyện những năm này. Thì ra năm đó Cường Lương phát hiện cao thủ Âm Minh tộc, thế là truy đuổi theo đến cùng, truy tìm đến thiên lộ, thấy đối phương đi vào thượng giới, hắn cũng đi theo vào thượng giới. Về sau, hắn đuổi đến đối phương đến biển chủ thần, bị cao thủ của đảo Phù Đồ bắt nhốt. Nhưng kỳ quái là người của đảo Phù Đồ cũng chỉ cầm tù hắn, cũng không giết hắn. Bích Thủy Cung sao? Lỗ Nhất Bình thì thầm. Từ trong ký ức của Long Phù Đồ, hắn biết được Bích Thủy Cung của biển chủ thần chính là một trong những thế lực ngoại tộc của Âm Minh tộc. Ở hạ giới, Tử Cực Ma tộc gia nhập Âm Minh tộc, mà tại thượng giới thì ngoài Tử Cực Ma tộc thì còn rất nhiều chủng tộc thượng cổ đã gia nhập Âm Minh tộc. Những thế lực ngoại tộc giống như Bích Thủy Cung, Âm Minh tộc nhiều vô số kể. Ở thượng giới, thế lực của Âm Minh tộc còn mạnh hơn nữa. Nhưng Lộ Nhất Bình cũng không vội chạy đến Bích Thủy Cung, dù sao đám người Bích Thủy Cung cũng trốn không thoát. Mấy ngày sau vài ngày điều dưỡng, thương thế của Cường Lương đã triệt để khỏi hẳn. Trong mấy ngày này, thiên thú đã thành công lĩnh hội pháp tắc hệ thủy, đột phá cảnh giới chủ thần. Sáng sớm hôm đó, Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu rời khỏi đảo Linh Quy, tiến đến Bích Thủy Cung. Bọn người Thương Tùng, Cường Lương thì ở lại đảo Linh Quy. Sau khi hai người đến Bích Thủy Cung, cung chủ Triệu Đào của Bích Thủy Cung đang dẫn theo một đám cao thủ dưới trướng Bích Thủy Cung đi nghênh đón Khổng Lệnh của Thần Tông Thiên Hồn. Được đám người Triệu Đào, Triệu Vân Yên nghênh đón, Khổng Lệnh tiến vào đảo Bích Thủy của Bích Thủy Cung. Khổng Lệnh nhìn thấy trên đảo Bích Thủy thủ vệ tuần sát tăng lên rất nhiều so với lần trước, mà dáng vẻ như gặp phải đại thù, không khỏi cảm thấy kỳ quái trong lòng, hỏi Triệu Đào đã xảy ra chuyện gì. Triệu Đào kể lại chuyện Lộ Nhất Bình. Cái gì? 49 đồ đằng? Khổng Lệnh giật mình, mặt mày của một đám cao thủ đi theo hắn cũng đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Tùy thái nhất của Tuế gia cũng mới chỉ có 24 đồ đằng, dù là như vậy đã làm cho vô số đại lục phải ngạc nhiên. Năm đó Tuế thái nhất ngưng tụ 24 đồ đằng, ngay cả tông chủ Thần Tông Thiên Hồn của bọn hắn cũng đều đích thân tới Vạn gia. Sau khi bàn bạc cùng Vạn gia, nhận Tuế thái nhất làm đệ tử truyền thừa ngay tại chỗ. Địa vị của đệ tử truyền thừa còn cao hơn là đệ tử thân truyền. Sau khi Tuế thái nhất được tông chủ Thần Tông Thiên Hồn của bọn hắn thu làm đệ tử truyền thừa, nhận được Thần Tông Thiên Hồn cùng Vạn gia dốc hết sức toàn lực bồi dưỡng, tu vi tiến triển cực nhanh, ngưng tụ 24 vòng hỗn độn thiên mệnh. Bây giờ địa vị của Thần Tông Thiên Hồn quả thực là dưới một người trên vạn người, được coi được là người thừa kế đời kế tiếp theo của môn chủ Thần Tông Thiên Hồn. Nhưng bây giờ vậy mà lại xuất hiện một yêu nghiệt có 49 đồ đằng. Đây có phải là bịa đặt hay không? Một cao thủ bên người Khổng Lệnh kinh ngạc hoài nghi nói. Trên đời này không có khả năng có người ngưng tụ ra 49 đồ đằng. Ngay cả năm đó, chủ nhân của thần giới là Man Long Chúa Tể, sau khi đạt tới cảnh giới cổ thần cũng chỉ mới ngưng tụ được 26 đồ đằng. Cái này là thiên chân vạn sắc, Triệu Đào nói. Lúc ấy trên đảo Tiêu Giao có rất nhiều cao thủ đều tận mắt nhìn thấy. Ngay cả thiếu tông chủ Dương Húc của Thái Diệu Thần Tông cùng một đám cao thủ của Thái Diệu Thần Tông cũng tận mắt nhìn thấy, cũng đã giao thủ với Lộ Nhất Bình. Cũng kể lại chuyện Lâm Thanh của Thái Diệu Thần Tông có được 90 loại sức mạnh hệ phong bị Lộ Nhất Bình đánh bay. Một cổ thần mà lại đánh bay chủ thần của 90 loại sức mạnh hệ phong. Khổng Lệnh cùng một đám cao thủ bên người của hắn đều giật mình. Cổ thần không thể dễ đánh bại thiên mệnh thần vương bình thường, bây giờ Lộ Nhất Bình lại đánh bại một cường giả chủ thần có 90 loại sức mạnh hệ phong. Bây giờ Lộ Nhất Bình đang ở đâu? Hai mắt Khổng Mạnh lốc lé. Nếu đã yêu nghiệt như vậy, lại có thể được sư phụ nhận vào dưới trướng, vậy địa vị của sư phụ hắn ở Thần Tông Thiên Hồn, tất nhiên nước lên thì thuyền lên. Ở tại đảo Linh Quy, Triệu Đảo nói. Sai người dẫn đường cho ta, ta muốn tự mình đi đảo Linh Quy để gặp Lộ Nhất Bình này. Khổng Lệnh nói. Đúng lúc này, một tiếng thép thảm vang lên. Có chuyện gì xảy ra? Triệu Đảo sầm mặt lại. Là Lộ Nhất Bình đến rồi. Thủ hạ quán hoảng sợ tiến lên bẩm báo. Lộ Nhất Bình, mọi người Khổng Lệnh khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy một người trẻ tuổi mặc áo lam và một người đàn ông tóc vàng cao lớn bay đến. Những nơi hai người đi qua, đệ tử Bích Thủy Cung đều bị một luồng sức mạnh vô hình đánh bay. Hai mắt Khổng Lệnh nhìn chằm chằm. Đây là sức mạnh vô hình của Mê Thiên Thần Tông? Một cao thủ bên người Khổng Lệnh kinh ngạc hoài nghi nói. Khổng Lệnh hơi nhớn mày. Lộ Nhất Bình làm sao biết sức mạnh vô hình của Mê Thiên Thần Tông? Mê Thiên Thần Tông luôn luôn đối đầu như lửa với nước đối với Thần Tông Thiên Hồn. Hai tông tranh đấu mấy trăm vạn năm, thù hận rất lớn. Chẳng lẽ Lộ Nhất Bình lại là thiên tài mà Mê Thiên Thần Tông bí mật bồi dưỡng hay sao? Lúc đầu suy nghĩ muốn mời chào Lộ Nhất Bình đã biến mất, trong mắt sát ý hiện lên. Nếu như Lộ Nhất Bình là người của Mê Thiên Thần Tông, vậy hắn tuyệt đối không thể để cho hắn ta sống còn sống mà rời khỏi đây. Trước mắt Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu đã đến trước mặt bọn người Khổng Lệnh, Triệu Đào. Khổng Lệnh nhìn chăm chú Lộ Nhất Bình, nói. Các hại chính là Lộ Nhất Bình. Nghe Triệu Đào nói, ngươi có được 49 đồ đằng. Chiêu thức vừa rồi ngươi thi triển là sức mạnh vô hình của Mê Thiên Thần Tông sao? Lộ Nhất Bình không để ý đến Khổng Lệnh, ánh mắt rơi trên người Triệu Đào nói. Cung chủ Triệu Đào của Bích Thủy Cung. Triệu Đào nhìn Lộ Nhất Bình cũng không có trả lời câu hỏi của Lộ Nhất Bình mà giới thiệu cho Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình, vị này là Khổng Lệnh đại nhân của Thần Tông Thiên Hồn. Khổng Lệnh đại nhân chính là đệ tử lòng cốt của Thần Tông Thiên Hồn, là đệ tử thân truyền Thái Thượng Trưởng lão Ngô Hề đại nhân của Thần Tông Thiên Hồn. Ngô Hề đại nhân là một chí cao thần. Chương 360: Thiên mệnh hỗn độn của Long Giác Kim Ngưu. Xếp trên chủ thần là thần đế, xếp trên thần đế là thần tổ một phương, xếp trên thần tổ mới là trí cao thần, xếp trên trí cao thần là chúa tể. Trí cao thần là kẻ mạnh nhất xếp dưới chúa tể thần giới. Chỉ cần trí cao thần dẫm chân một cái, đủ để vô số đại lục rung chuyển. Đừng nhắc đến trí cao thần, ngay cả một thần đế bình thường cũng có thể tùy tiện phá hủy cả một biển chủ thần, gần cả trăm đại lục xung quanh biển chủ thần. Một sức mạnh của một thần đế không cách nào tưởng tượng, chưa nói chi đến là thần tổ cùng với trí cao thần. Nghe Triệu Đào nói sư phụ của Khổng Lệnh ở trước mắt là một trí cao thần, sau mặt Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu vẫn như thường. Long Giác Kim Ngưu nhìn Triệu Đào, hai mắt lạnh lẽo nói: "Hê, cuộc đời này của chủ nhân ta hận nhất chính là bọn chó đầu nhập cho Âm Minh tộc. Kẻ nào đầu nhập cho Âm Minh tộc thì đều phải chết." Khổng Lệnh khẽ giật mình. Âm Minh tộc, hắn không khỏi nhìn về phía Triệu Đào. Hiển nhiên hắn không ngờ Triệu Đào lại là người của Âm Minh tộc. Triệu Đào nói với Khổng Lệnh: "Khổng Lệnh đại nhân, hai người Lỗ Nhất Bình này nói hưu nói vượn, người đừng tin hai người kia." Khổng Lệnh gật đầu. Lúc này con gái Triệu Vân Yên của Triệu Đào đột nhiên quát lên: "Khởi động đại trận Bích Thủy Hàn Thiên." Sau khi con gái của Triệu Đào vừa dứt lời thì khắp các ngõ ngách của Bích Thủy Cung hào quang ngút trời, từng cột nước phóng lớn lên tận trời. Những cột lớn này tỏa ra ánh sáng lực màu xanh kinh người. Và thế là hàn lực cuốn qua tất cả không gian của Bích Thủy Cung, bao trùm hai người Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu. Những hàn lực này không phải hàn lực bình thường, mà là sức mạnh từ sâu trong lòng đất của hải vực bên dưới đảo Bích Thủy. Những sức mạnh từ sâu trong lòng đất hải vực bên dưới đảo Bích Thủy chính là sức mạnh tối cao của hàn lực, uy lực của nó vượt xa những hàn lực khác. Trên vùng trời của đảo Bích Thủy bị luồng sức mạnh từ sâu trong lòng đất sổng lên khiến cho liên tục rung lắc, chín tầng mây cũng rúng động. Dưới sức mạnh của đại trận Bích Thủy Hàn Thiên, không gian Bích Thủy Cung như sắp đông cứng lại, mặt biển hải vực xung quanh ngưng kết thành những mảnh băng. Nước biển vừa rồi còn đang nhấp nhô đã hoàn toàn biến thành băng, tỏa ra khói lạnh kinh người. Giết! Triệu Văn Yên quát chói tai, từng đạo sương khói màu trắng trên người phun trào hàn khí kinh người. Triệu Văn Yên tu luyện là pháp tắc hệ thủy, nhưng sức mạnh hệ thủy của nàng ta phát sinh biến dị, có được sức mạnh tính hàn. Một khi sức mạnh hệ thủy biến dị có được sức mạnh tính hàn, như vậy uy lực của sức mạnh pháp tắc hệ thủy sẽ tăng lên rất nhiều. Lúc đầu bên trong 13 loại pháp tắc là thủy, mộc, phong, hỏa, thổ, kim, lôi, độc, hắc ám, quang minh, thời gian và không gian, vận mệnh, lực công kích của pháp tắc hệ thủy là yếu nhất. Nhưng một khi pháp tắc hệ thủy đã biến dị thì lực công kích của nó còn mạnh hơn cả hệ mộc, thậm chí là hệ phong. Bên trong pháp tắc hệ thủy của Triệu Vân Yên liên tục hiện lên mỗi loại sức mạnh, thình lình đạt đến 87 loại. 87 loại sức mạnh pháp tắc hệ thủy. Trong những cao thủ cùng thời với Triệu Vân Yên ở biển chủ thần này, nàng ta chắc chắn là một trong những người mạnh nhất. Thực lực của nàng ta đuổi sát những cường giả chủ thần của đời trước như Lâm Thanh của Thái Diệu Thần Tông. Triệu Vân Yên rót vào sức mạnh của thuộc tính hàn hệ thủy vào trong đại trận Bích Thủy Hàn Thiên. Hàn khí bên trong đại trận Bích Thủy Hàn Thiên phun trào ra bên ngoài như là núi lửa. Một đám chủ thần có pháp tắc hệ thủy của Bích Thủy Cung cũng đều nhao nhao thúc giục sức mạnh pháp tắc hệ thủy cùng lúc rót vào trong đại trận Bích Thủy Hàn Thiên. Hàn khí của đại trận Bích Thủy Hàn Thiên lại khuếch đại ra, toàn bộ hải vực xung quanh Bích Thủy Cung đều bị hàn khí bao phủ, đến nỗi đưa tay ra không nhìn được năm đầu ngón tay. Dưới sự kích thích của bọn người Triệu Vân Yên, hàn khí trên đại trận Bích Thủy Hàn Thiên ngưng tụ thành từng con rồng băng, gào thét tấn công đến chỗ Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu. Trong nháy mắt đã đến trước mặt Lỗ Nhất Bình. Long Giác Kim Ngưu: "Công tử, chúng ta có cần phải ngăn cản hay không?" Một cao thủ bên người Khổng Lệnh hỏi. Khổng Lệnh lắc đầu nói: "Không cần." Sau đó nói: "Ta cũng muốn xem thử uy lực sức mạnh 49 đồ đẳng của Lỗ Nhất Bình mạnh đến mức nào." Mấy trăm chủ thần hệ thủy của Bích Thủy Hàn Cung đồng thời liên thủ, cho nên đòn công kích có tính chất tương tự, uy lực của nó cũng không thể so được. Cung chủ của Bích Thủy Cung giống như Triệu Đào cũng không có cách nào đón đỡ đòn công kích của mấy trăm chủ thần hệ thủy Bích Thủy Cung đồng thời liên thủ. Phải biết là phần lớn những chủ thần hệ thủy ở Bích Thủy Cung đều lĩnh ngộ trên 50 loại sức mạnh. Huống chi mấy trăm chủ thần hệ thủy của Bích Thủy Cung đều đồng loạt kích hoạt đại trận Bích Thủy Hàn Thiên công kích, uy lực đương nhiên là mạnh hơn rất nhiều so với đòn công kích bình thường. Mắt thấy vô số con rồng băng được hàn khí của đại trận Bích Thủy Hàn Thiên ngưng tụ tấn công đến trước mặt Lỗ Nhất Bình. Lòng Giác Kim Ngưu, Lộ Nhất Bình lại sừng sững bất động. Đột nhiên hào quang màu vàng trên toàn thân Lòng Giác Kim Ngưu bùng lên, đặc biệt là mái tóc màu kia, màu vàng kia tỏa ra ánh sáng màu vàng chói mắt. Không gian kịch liệt rung lắc, một loại sức mạnh hỗn độn bay ra từ trong người của Lòng Giác Kim Ngưu. Dưới uy lực của sức mạnh này, mặt biển hải vực xung quanh đang kết băng lại bị vỡ nát. Hàn khí màu xanh lục kết ở trong không gian của Bích Thủy Hàn Cung bị đánh đến sơ xác trong gang tấc. Bọn người Khổng Lệnh, Triệu Đào kinh ngạc và hoài nghi, đây là sức mạnh hỗn độn sao? Khi bọn hắn còn đang kinh ngạc và hoài nghi suy đoán, bỗng nhiên thấy được một vòng thiên mệnh hỗn độn sáng chói và vô cùng to lớn không gì sánh được bay ra. Thiên mệnh hỗn độn này to lớn hơn cả những thiên mệnh hỗn độn mà bọn hắn từng thấy được trước đây, rõ ràng đã đạt đến độ dài 13 vạn dặm, không, chính xác là 139.999 dặm. Thiên mệnh hỗn độn, thiên mệnh hỗn độn cấp 13. Bọn người Khổng Lệnh, Triệu Đào giật hết cả mình, mà lại không phải thiên mệnh hỗn độn bình thường, mà là thiên mệnh hỗn độn cấp 13 cao nhất, đạt đến 140.000 dặm. Thiên mệnh hỗn độn cấp 13 cao nhất là thiên mệnh mạnh nhất, cho dù là một trong những chúa tể của thần giới, khi dung hợp thiên mệnh ở cảnh giới thiên mệnh thần vương cũng chưa chắc là thiên mệnh hỗn độn cấp 13. Còn những chúa tể có thể dung hợp thiên mệnh hỗn độn cấp 13 cao cấp nhất lại càng rất ít, hình như cũng chỉ có chủ nhân của thần giới Màn Lòng chúa tể khi còn là một thần vương dung hợp thiên mệnh thì mới là thiên mệnh hỗn độn một dài 139.999 dặm. Thiên mệnh hỗn độn của Long Giác Kim Ngưu vừa bay ra, khiến cho hàn băng xung quanh triệt để vỡ nát, hàn khí dâng lên từ trong đại trận Bích Thủy Hàn Thiên thì cũng ngừng lại. Lúc này lại có thêm một vòng thiên mệnh hỗn độn bay ra, vẫn có độ dài 139.999. Hải vực xung quanh đều bị đóng băng liên tục vỡ nát. Tiếp theo đó lại một thiên mệnh hỗn độn thứ 3 bay ra, vòng thứ 4, vòng thứ 5, vòng thứ 6. 6 vòng thiên mệnh hỗn độn toàn bộ đều có chiều dài 199.999. 6 đầu thiên mệnh hỗn độn lơ lửng giữa không trung, che khuất toàn bộ vùng trời hải vực của đảo Bích Thủy và xung quanh Bích Thủy. Từng luồng khí hỗn độn mang theo lối khí hỗn độn đánh thẳng vào trời đất xung quanh. Những luồng khí hỗn độn này ngưng tụ thành những con lôi long hỗn độn đập vào những con rồng bạo tạo thành từ băng trận của Bích Thủy Hàn Thiên, trong nháy mắt đã hoặc phá hủy những con rồng băng này. Hỗn độn lôi long ùn ùn kéo đến bao phủ Bích Thủy Cung. Những cột nước lớn ở trong đại trận Bích Thủy Hàn Thiên bị hỗn độn lôi long đánh trúng, trong nháy mắt vỡ nát. Triệu Vân Điền và những cao thủ Bích Thủy Thần Cung nhìn hỗn độn lôi long ùn ùn kéo đến kinh ngạc thất sắc. Cung chủ Triệu Đào của Bích Thủy Thần Cung vừa sợ hãi quát lên: "Toàn bộ những chủ thần của Bích Thủy Thần Cung xuất thủ!" Nói xong dùng hết sức lực thúc giục 99 loại sức mạnh hệ lôi điên cuồng bắn về hướng hỗn độn lôi long. Chương 361: Thiên mệnh của Lộ Nhất Bình. Nhưng cũng vô dụng, 99 loại sức mạnh hệ lôi của Triệu Đào đánh vào trên thân hỗn độn lôi long, tiếng nổ vang lên, hỗn độn lôi long bắn ra vô số hỗn độn lôi quang, thế đi không ngừng lại, tiếp tục bao phủ về hướng Bích Thủy Cung. Đứng trước mặt hỗn độn lôi long được tạo ra từ thiên mệnh hỗn độn cấp 13 thì 99 loại sức mạnh hệ lôi của Triệu Đào căn bản không làm nên chuyện gì. Một đám cao thủ Bích Thủy Cung nhìn thấy 99 loại sức mạnh hệ lôi của cung chủ bọn hắn chẳng làm lên trò trống gì ở trước mặt hỗn độn lôi long, không khỏi kinh hãi. Trong lúc kinh hãi, gần vạn cao thủ chủ thần của Bích Thủy Cung lại càng thêm điên cuồng thúc giục sức mạnh pháp tắc bản nguyên trong cơ thể, cùng lúc đánh về phía hỗn độn lôi long. Triệu Vân Yên cùng một đám chủ thần hệ thủy lại dốc toàn lực thúc giục đại trận Bích Thủy Hàn Thiên, giống như muốn liều mạng đánh về phía hỗn độn lôi long, ý đồ ngăn cản bước chân của hỗn độn lôi long, nhưng cũng vô dụng mà thôi. Gần vạn cao thủ của chủ thần của Bích Thủy Thần Cung hội tụ đầy đủ sức mạnh pháp tắc hệ thủy, thổ, phong, kim, lôi đánh vào trong cơn sóng hỗn độn lôi long. Cơn sóng mạnh hỗn độn lôi long chỉ gợn lên một lần nhưng vẫn tiếp tục lao bao phủ về hướng Bích Thủy Cung. Khí thế hỗn độn của hỗn độn lôi long như đại dương mênh mông bát ngát, mà lực công kích của gần vạn cao thủ chủ thần Bích Thủy Cung cũng tự như là những tảng đá lớn. Tảng đá lớn rơi xuống trong lòng đại dương mênh mông, căn bản chẳng thể làm được chuyện gì. Triệu Vân Yên và một đám cao thủ chủ thần hệ thủy lại thúc giục đại trận Bích Thủy Hàn Thiên lần nữa, ngưng tụ thành dòng băng, lại đập vào trong hỗn độn lôi long. Ánh chớp mãnh liệt, vụn bắn tung tóe đầy trời, con dòng băng lại bị vỡ tan một lần nữa. Hỗn độn lôi long tiếp tục đánh về phía Bích Thủy Cung với thế không thể đỡ nổi. Một đám cao thủ Bích Thủy Cung sợ hãi, biến sắc nhìn hỗn độn lôi long tiếp tục đánh tới với khí thế không thể nào đỡ nổi. Cầu khổng lệnh đại nhân và chư vị đại nhân thần tông thiên hồn xuất thủ cứu giúp. Triệu Đào hoảng sợ quát lên. Bích Thủy Cung nhất định sẽ ghi khắc đại ân này. Khổng lệnh chần chừ một chút, quát lên với Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu. Bích Thủy Cung giới trướng thần tông thiên hồn chúng ta, xin hai vị hãy dừng tay. Nhưng Long Giác Kim Ngưu ngoảnh mặt làm ơ, khống chế hỗn độn nồi long tiếp tục đánh về hướng Bích Thủy Cung. Hỗn độn nồi long đánh vào trên đại trận Bích Thủy Hàn Thiên, một tiếng vang đầy trời nổ ra. Trong nháy mắt, Bích Thủy Hàn Thiên tàn vỡ như pha lê, yếu ớt. Hỗn độn nồi long gào thét đánh vào bên trong Bích Thủy Cung. Một đám chủ thần Bích Thủy Cung hoảng sợ bỏ chạy, nhưng trong nháy mắt đã bị hỗn độn nồi long nuốt hết. Triệu Đào nhìn hỗn độn nồi long đang há miệng to nuốt vào, trong tay xuất hiện một cây dù. Phía trên cây dù này ánh chớp đùng đoàng, hiện lên đề loại phủ văn hệ lôi. Dù lôi kính. Sau khi Triệu Đào rót vào sức mạnh hệ lôi, ánh chớp trong dù lôi kính dâng trào, tạo thành một tấm gương như sấm chớp chắn ở trước mặt hắn. Đồng thời hắn giống to với con gái Triệu Vân Yên. Vân Yên sử dụng lôi độn thần phù. Vân Yên giật mình, trong nháy mắt xuất hiện một thần phù, nàng bót nát lôi độn thần phù. Sức mạnh lôi độn thần phù bao trùm nàng cùng Triệu Đào, xé rách hư không xung quanh, muốn mang theo hai người Triệu Vân Yên cùng Triệu Đào bỏ chạy. Nhưng hai người lại phát hiện bầu trời bị xé nứt đột nhiên đóng băng, rồi lại liền lại như trước. Hỗn độn lôi long đánh vào trên dù lôi kính, dù lôi kính giật lên, hai người Triệu Đào, Triệu Vân Yên chỉ cảm thấy toàn thân rung lên, bay lên. Hỗn độn lôi long cuồn cuộn nuốt chửng một đám cao thủ Bích Thủy Cung, tiếp theo cày xới bầu trời Bích Thủy Cung đánh về phía đối diện của đảo Bích Thủy, sau đó đánh vào một hải vực đối diện. Mặt biển đối diện xuất hiện sóng to như nuốt cả trời, mặt biển tự như một con đường bị cày xới thẳng lên một đến đảo hoang tận phía xa, cuối cùng đánh lên một hoang đảo. Đất trời rung chuyển, hoang đảo kia như một lục địa thu nhỏ, không ngừng nứt vỡ, hóa thành vô số đá vụn, chìm xuống đáy biển chủ thần. Bởi vì hỗn độn lôi long không công kích Khổng Lệnh và một đám cao thủ thần tông thiên hồn, cho nên Khổng Lệnh và một đám cao thủ thần tông thiên hồn khó khăn lắm mới tránh thoát khỏi sự công kích của hỗn độn lôi long công kích. Dù là như vậy, Khổng Lệnh và một đám cao thủ thần tông thiên hồn nhìn hỗn độn lôi long cuồn cuộn bay ngang qua trước mặt, cảm nhận được lôi khí hỗn độn kinh khủng của hỗn độn lôi long thì đều sợ đến nỗi tái nhợt như là người chết. Một lát sau, hoang đảo kia bị đánh tan, cuối cùng cũng hoàn toàn chìm xuống đáy biển. Ngẫu nhiên có cát bụi cuồn cuộn nổi lên từ dưới đáy biển. Mà Bích Thủy Cung, ngoại trừ hai người Triệu Đào cùng Triệu Vân Yên, thì những cao thủ khác đều đã mất tích hết. Trên mặt biển ở phía xa chỉ có một ít mảnh vỡ nhỏ của thần khải. Dưới sức mạnh thiên mệnh hỗn độn cấp 13 cao nhất, gần vạn chủ thần của Bích Thủy Cung đều bị đánh nát hết. Ngay cả đồ đằng, thiên mệnh đều bị đánh nổ tung. Khổng Lệnh và một đám cao thủ thần tông thiên hồn nhìn thấy gần vạn chủ thần của Bích Thủy Cung bị đánh nổ tung hết đều không nhìn được mà sợ mất mật. Mặc dù những chủ thần Bích Thủy Cung này cũng chỉ là chủ thần lĩnh hội sức mạnh đơn hệ, nhưng đều là chủ thần hàng thật giá thật, lại bị đánh một phát mà diệt vong. Khổng Lệnh vừa sợ hãi, sắc mặt lại vừa khó coi. Lôi Nhất Bình vung tay bắt lấy dù lôi kính đến trước mặt. Dù lôi kính này là cực phẩm tiên thiên linh bảo, sắp đạt đến tiên thiên chí bảo, uy lực không yếu. Mà nhìn lôi phù phía trên thì hẳn là thần khí hệ lôi của lôi bộ thuộc thiên đỉnh thái cổ. Chỉ đáng tiếc sức mạnh của Triệu Đào hơi yếu, không cách nào phát huy hoàn toàn uy lực của dù lôi kính này. Cũng không thấy Lỗ Nhất Bình làm gì thì đã thấy hai cha con Triệu Đào, Triệu Vân Yên bị bắt đến trước mặt Lỗ Nhất Bình. Triệu Vân Yên vừa sợ vừa giận nhìn Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình, thực lực của Âm Minh tộc cường đại vượt xa thần tông thiên hồn, đến ngay cả 10.000 thần tông thiên hồn cũng không phải đối thủ của Âm Minh tộc, người sẽ hối hận. Lỗ Nhất Bình đưa tay điểm một chỉ, vừa thấy đã thấy Triệu Vân Yên và không gian xung quanh nổ tung thành hư vô. Triệu Đào căm hận nhìn Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình thu lấy ký ức của hắn, sau khi quan sát cũng bóp chết hắn. Khổng Lệnh nhìn hai người Triệu Vân Yên, Triệu Đào bị Lỗ Nhất Bình giết chết, sắc mặt biến đổi. Lời nói cuối cùng của Triệu Vân Yên không thể nghi ngờ là xác thật Bích Thủy Cung là người của Âm Minh tộc. Không ai biết rốt cuộc địa Âm Minh tộc mạnh cỡ nào, nhưng trong vòng mấy chục triệu năm qua, nhiều cuộc đại chiến ở trên thần giới, sau lưng mỗi đại chiến đều có bóng dáng của Âm Minh tộc. Tại thần giới, nếu nói bộ tộc nào có thế lực mạnh đến nỗi có thể gây ảnh hưởng cho toàn bộ thần giới thì chỉ có Âm Minh tộc Nửa ngày sau, tại Tổng điện Thái Diệu Thần Tông, Dương Húc không dám tin, nhìn tin tức mà người bẩm báo phía dưới chỉnh lên. Trong đó báo lại, nửa ngày trước, Bích Thủy Cung đã bị Lỗ Nhất Bình và người đàn ông cao lớn có mái tóc màu vàng là thủ hạ của hắn tiêu diệt. Lâm Thành dưới trướng của hắn, sau khi xem tin tức, cũng giật mình. Mặc dù thực lực Bích Thủy Cung không bằng Thái Diệu Thần Tông, nhưng cũng là một trong đam tam đại thế lực ở vùng Nam Hải của biển chủ thần. Bích Thủy Cung có đến 10.000 chủ thần, cho dù là đến ngay cả Thái Diệu Thần Tông cũng không dám nói có thể tiêu diệt được Bích Thủy Cung. Bởi vì Bích Thủy Cung còn có đại trận Bích Thủy Hàn Thiên, rất khó công phá. Có biết tin tức giao thủ lúc ấy hay không? Dương Húc hỏi một cường giả dưới trướng. Cường giả kia kinh ngạc nói: theo như những người của những hải đảo xung quanh kể lại thì nhìn thấy được 6 thiên mệnh hỗn độn vô cùng to lớn, mỗi một thiên mệnh dài đến 139.999 dặm. Ý của người là thiên mệnh của Lỗ Nhất Bình dài đến 139.999 dặm sao? Dương Húc không thể tin được nói. Có chắc là 139.999 dặm không? Chương 362, mập mờ, ma tộc tử cực. Chắc chắn là 139.999 dặm. Cao thủ kia trả lời rất chắc chắn nói. Lúc ấy không ít cao thủ hải đảo xung quanh Bích Thủy Cung đều thấy rõ, nhiều lần khẳng định như vậy. Chần chờ một chút, hắn lại nói: chỉ là không phải thiên mệnh của Lỗ Nhất Bình, mà là của người đàn ông cao lớn mái tóc màu vàng, là thiên mệnh của thủ hạ Lỗ Nhất Bình kia. Cái gì? Thiên mệnh của tên thủ hạ đầu tóc màu vàng kia của Lỗ Nhất Bình là thiên mệnh hỗn độn cấp 13, mà lại là thiên mệnh hỗn độn cấp 13 đỉnh cao? Dường Hô kinh ngạc, khó tin. Vâng, cao thủ kia ngập ngừng nói. Lúc ấy thủ hạ của Lỗ Nhất Bình dùng sức mạnh của 6 vòng thiên mệnh hỗn độn cấp 13 thúc giục hỗn độn lôi long đánh nổ tất cả chủ thần của Bích Thủy Cung chỉ với một chiêu. Ngay cả Triệu Đào khởi động dù lôi kính đều cũng không thể ngăn cản được một chiêu của 6 vòng thiên mệnh hỗn độn đối phương. Bọn người Dương Húc, Lâm Thành sững sờ một lát, trong lòng Dương Húc cảm xúc đan xen. Thiên mệnh hỗn độn cấp 13 đỉnh cao tái hiện ở thần giới, nhưng đối phương lại là thủ hạ của Lỗ Nhất Bình này. Chẳng lẽ thiên mệnh của Lỗ Nhất Bình này cũng là thiên mệnh hỗn độn cấp 13 đỉnh cao sao? Lâm Thành kinh ngạc nói. Trong lòng Dương Húc run lên, hô hấp dồn dập. Nếu như thiên mệnh của Lỗ Nhất Bình cũng là thiên mệnh hỗn độn cấp 13 đỉnh cao, vậy thì đôi chủ tớ hai người chẳng phải là thiên mệnh hỗn độn cấp 13 đỉnh cao sao? Mà tin tức Lỗ Nhất Bình đã tiêu diệt Bích Thủy Cung, 6 vòng thiên mệnh của Long Giác Kim Ngưu đều là thiên mệnh hỗn độn cấp 13 đỉnh cao, rất nhanh đã được chuyển ra. Biển chủ thần tất nhiên là chấn động. Sau khi Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu tiêu diệt Bích Thủy Cung, cũng không phá hủy cung điện của Bích Thủy Cung mà lại cải tạo một phen, mở rộng cung điện Bích Thủy Cung, gia cố và tăng cường đại trận Bích Thủy Cung, đồng thời bố trí một thần trận vạn vật tụ linh, dẫn tụ linh khí nguyên thủy. Sau đó Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu lưu lại ở Bích Thủy Cung, cũng sai mọi người Thương Tùng, Thiên Thú, Cường Lương chuyển động phủ tới đảo Bích Thủy, bảo mọi người Thương Tùng, Thiên Thú ở lại trên đảo Bích Thủy tu luyện. Không thể nghi ngờ là đảo Bích Thủy tốt hơn nhiều so với đảo Linh Quy. Vào ban đêm, trời tối người yên, Lỗ Nhất Bình đứng dưới bầu trời của cung điện Bích Thủy Cung nhìn bầu trời đêm. Bầu trời ban đêm sâu thẳm thẳm, ánh sao lấp lánh, mặt biển xung quanh đảo Bích Thủy soi đầy bóng sao, yên tĩnh mà mộng ảo. Từ trong ký ức của Triệu Đào, Lỗ Nhất Bình biết được Bích Thủy Cung liên lạc cùng với Âm Minh tộc thông qua một kẻ có tên là Thiên Hoàng. Thiên Hoàng là cường giả chủ thần tam hệ hỏa phong thủy. Chỉ là Triệu Đào cũng không phải rất rõ về thân phận của Thiên Hoàng này. Mỗi lần Thiên Hoàng tới gặp hắn là toàn thân bao phủ bởi ma quang, không nhìn thấy rõ dung mạo. Triệu Đào chỉ biết là Thiên Hoàng này đến từ đại lục Phạm Nguyệt. Đại lục Phạm Nguyệt vô cùng mênh mông, diện tích của biển chủ thần tương đương với mấy trăm đại lục huyết ma. Nhưng đại lục Phạm Nguyệt không biết là lớn hơn gấp bao nhiêu lần so với biển chủ thần. Tổng điện của thần tông Thiên Hồn nằm ở trên đại lục Phạm Nguyệt. Đại lục Phạm Nguyệt cực lớn, muốn tìm một người ở đó không khác gì mò kim đáy biển. Cho nên Lỗ Nhất Bình dự định lưu lại đảo Bích Thủy chờ đợi Thiên Hoàng. Mấy ngày nữa Thiên Hoàng sẽ đến Bích Thủy Cung. Những ngày tiếp theo, cơ hội mỗi ngày Lỗ Nhất Bình đều ở lại Bích Thủy Cung lĩnh hội tạo hóa ngọc diệp cùng tu luyện bất hủ thiên mộc quyết, trường sinh quyết. Khi Lỗ Nhất Bình lĩnh hội tạo hóa ngọc diệp ở Bích Thủy Cung, không ngừng có vô số cường giả chủ thần các phương đến đây bái phòng, cũng chẳng có mục đích gì khác, chỉ là muốn kết bạn với Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu. Lộ Nhất Bình cũng không gặp cường giả đến đây bái phòng, chỉ là để Thương Tùng đi ứng phó. Hôm nay Lộ Nhất Bình đi tới bảo khố của Bích Thủy Cung. Dù lối kính là do Triệu Đào lấy được ở một lôi hải cách đây 100 vạn năm trước, lúc trước Triệu Đào còn nhắc được một khối lôi ngọc. Triệu Đào nghiên cứu không ra kết quả gì, vẫn để trong bảo khố của Bích Thủy Cung. Dù lối kính là thần ký thiên đình thái cổ, cho nên khối lôi ngọc kia có thể ghi lại một số chuyện có liên quan đến thiên đình thái cổ. Bích Thủy Cung là một trong tam đại thế lực của vùng Nam Hải thuộc biển chủ thần. Đương nhiên, những vật cất giấu trong bảo khố rất phong phú. Nhưng Lộ Nhất Bình cũng không quan tâm đến những thiên tài địa bảo, những linh thạch hỗn độn và những vật liệu ở trong bảo khố, trực tiếp đi tới trước khối lôi ngọc kia. Lôi ngọc cao tới mấy triển, rộng đến mấy mét, trên mặt trống không, chẳng có chữ viết gì. Nhưng bên trong lôi ngọc lại lộ ra tia lôi khí, phảng phất như một thế giới lôi đỉnh bên trong cùng một viên ngọc. Lộ Nhất Bình nhìn lôi ngọc ở trước mặt, khởi động lôi phạt chi nhãn, trực tiếp xuyên qua cấm chế bên ngoài lôi ngọc, nhìn vào bên trong thế giới bên trong khối lôi ngọc. Thế giới lôi đỉnh bên trong lôi ngọc rất lớn, lôi quang chớp nháy lập lòe, không thể nhìn thấy phần cuối. Lôi phạt chi nhãn của Lộ Nhất Bình liên tục nhìn xuyên qua tầng tầng lôi đỉnh, thấy được chỗ sâu nhất trong thế giới đó. Ở chỗ sâu nhất trong thế giới lôi đỉnh có những con lôi long đang cuộn tròn. Những con lôi long này được tạo thành từ đủ các loại lôi phù. Sau khi Lộ Nhất Bình biến hóa, những con lôi long này không ngừng hội tụ, sắp xếp lại, cuối cùng tạo thành một phù văn thiên lôi. Nửa giờ sau, Lộ Nhất Bình thu hồi lôi phạt chi nhãn. Đào thất bảo. Lộ Nhất Bình thì thầm. Những ghi chép trong phủ văn thiên lôi của khối lôi ngọc này là do thủ lĩnh mạnh nhất của lôi bộ thiên đình thái cổ năm đó lưu lại. Những lôi ngọc này tất cả có hai khối, đây chỉ là một trong hai khối đó. Năm đó Triệu Đào lấy được khối lôi ngọc này ở một nơi nào đó trong lôi hải, trên đảo Thất Bảo thuộc biển chủ thần. Lộ Nhất Bình phỏng đoán trên đảo Thất Bảo hẳn vẫn còn một khối ngọc khác. Bên trong lôi ngọc có nhắc đến một vài chuyện về kiến thủ và núi Bất Chu, cho nên Lộ Nhất Bình muốn đi đến đảo Thất Bảo một chuyến. Lộ Nhất Bình luyện hóa khối lôi ngọc thu vào trong càn khôn đỉnh. Ngày kế tiếp rời khỏi Bích Thủy Cung cùng Long Giác Kim Ngưu. Đảo Thất Bảo là đảo đứng đầu trong biển chủ thần. Trên đảo Thất Bảo có thần tông Thất Bảo là thế lực đứng đầu của biển chủ thần. Khi hai người Lộ Nhất Bình đi tới đảo Thất Bảo thì đã là đêm khuya. Nhưng mặc dù là đêm khuya, nhưng trên đảo Thất Bảo lại cực kỳ nhộn nhịp, người đến người đi, xe ngựa như thoi đưa, phi thuyền lai vãng không ngừng. Lôi hải nằm trong vùng địa biển của thuộc đảo Thất Bảo, nó nằm ở phía nam của đảo Thất Bảo. Càng đi đến gần lôi hải, người và phi thuyền mới dần ít đi. Lôi hải thường xuyên có sấm chớp, lại thêm lôi hải có nhiều lôi thú sinh trưởng, cho nên bình thường có rất ít cao thủ tiến vào lôi hải. Nhưng đôi khi vẫn có thể nhìn thấy được một vài cường giả chủ thần đi vào trong lôi hải lịch luyện. Nghe nói mấy trăm đệ tử của thần tông Thất Bảo đã chết. Thần tông Thất Bảo đã đuổi theo, hung thủ đã trốn vào lôi hải. Cái gì? Còn có việc này sao? Hung thủ là ai? Hung thủ là người mặc áo đen, mang theo mặt nạ đầu quỷ, cao chừng 1m8, rất có thể là cao thủ ma tộc Tử Cực. Nhưng thần tông Thất Bảo cũng không chắc chắn hoàn toàn là vậy. Nơi xa, mấy cường giả gia tộc đi ra từ lôi hải nghị luận. Ma tộc Tử Cực. Lô Như Bình nghe vậy, đi đến chỗ của mấy cường giả, cùng Long Giác Kim Ngưu hỏi thăm đối phương về những chuyện có liên quan đến hung thủ. Sau khi hỏi thăm, hai người Lộ Nhất Bình tiến vào lôi hải. Mặc dù không cách nào xác định hung thủ là cao thủ của ma tộc Tử Cực, nhưng Lộ Nhất Bình vẫn khởi động lôi phạt chi nhãn và sức mạnh thần hồn tìm kiếm người này. Nhưng nếu người như này thật sự là cao thủ của ma tộc Tử Cực, như vậy lại vô cùng quan trọng đối với hắn. Ở hạ giới, ma tộc Tử Cực đã giúp Âm Minh tộc tìm kiếm mảnh cây kiến thủ. Tại thượng giới, ma tộc Tử Cực hẳn cũng do Âm Minh tộc để cho Âm Minh tìm kiếm mảnh cây kiến thủ. Nói không chừng sao huyệt của ma tộc Tử Cực cũng có một lượng lớn mảnh cây kiến thủ. Chương 363, thần tông Thất Bảo. Nhưng điều làm cho Lộ Nhất Bình thất vọng là sau một ngày tìm kiếm cũng không tìm kiếm được bóng dáng của hung thủ ma tộc Tử Cực. Cuối cùng Lộ Nhất Bình đi tới chỗ năm đó Triệu Đào tìm được khối lôi ngọc. Trước mắt là một ngọn núi cao, cả ngọn núi đều bị ánh chớp bao phủ. Hai người Lộ Nhất Bình phát hiện trong tất cả ngọn núi đều được thiết thạch lôi tinh. Thiết thạch lôi tinh là một loại khoáng thạch hệ lôi cực kỳ cứng rắn mà lại rất nặng. Ngọn núi bằng thiết thạch lôi tinh này hình như là rơi từ trên trời xuống, đâm vào chỗ sâu của lôi hải. Mà phía trên ngọn núi lại có cấm chế kinh người. Đại trận lôi tiêu. Lòng giác kim ngưu nhìn ánh chớp của đại trận chớp nháy trên ngọn núi, nói: Đại trận lôi tiêu có thể hút lấy lôi khí của đất trời truyền lại từ thời kỳ thái cổ. Bởi vì lúc đầu khi Lộ Nhất Bình luyện hóa khối lôi ngọc thứ nhất, cho nên sau khi đến gần ngọn núi, ngay sau đó đã cảm ứng được chỗ của khối lôi ngọc còn lại. Khối lôi ngọc thứ nhất là do Triệu Đào tìm được ở ngoài rìa của chân núi. Sau khi cảm ứng được thì khối lôi ngọc còn lại nằm ở giữa sườn núi, mà lại nằm ở khu vực trung tâm của đại trận lôi tiêu. Sau khi hai người Lỗ Nhất Bình đi về giữa sườn núi, đột nhiên nghe một tiếng xé gió vang lên từ nơi xa, một nhóm cao thủ bay tới từ đằng xa. Trong nhóm cao thủ này có nam, có nữ, rõ ràng là cao thủ thần tông thất bảo. Hai người Lỗ Nhất Bình, Lòng Giác Kim Ngưu cũng không quan tâm, trực tiếp đi lên sườn núi. Một cao thủ thần tông thất bảo quát hỏi: Này, các ngươi có nhìn thấy một người trẻ tuổi mặc hắc bào, cao chừng một thước tám, chạy trốn qua chỗ này không? Hiển nhiên bọn này là cao thủ thần tông thất bảo đang truy tìm hung thủ, truy tìm đến nơi này. Nhưng cao thủ thần tông thất bảo kia quát hỏi, giọng điệu kể cả kẻ bề trên, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Lòng Giác Kim Ngưu quay đầu lại, cười hắc hắc nói: Hê hê, ta chẳng thấy người trẻ tuổi mặc hắc bào nào, mà ta lại nhìn thấy 30 con rùa mặc áo bào màu xanh lục. Các cao thủ thất bảo đều mặc áo màu xanh lục. Đám cao thủ thất bảo, thần tông thất bảo nghe được Long Giác Kim Ngưu nhạ báng bọn hắn, bọn nói bọn hắn là con rùa. Hả, thứ không biết sống chết. Cao thủ thần tông thất bảo vừa rồi quát hỏi, khẽ giật mình, phẫn nộ, trong tay xuất hiện một thanh đại kích, đột nhiên đâm về hướng Long Giác Kim Ngưu. Sức mạnh hệ phong gào thét. Rõ ràng người này là một chủ thần hệ phong, lại vừa dùng đến 30 loại sức mạnh hệ phong. Từ trên thanh đại kích của hàn quang chiếu sáng, mãnh liệt như là ánh sao. Lòng Giác Kim Ngưu nhìn cũng không nhìn đại kích đang đâm đến, trực tiếp quạt một tay ra. Vừa nhìn thấy cao thủ của thần tông thất bảo kia bị tát đến xoay tròn ngay tại chỗ như con quay, dĩ nhiên là không ngừng xoay tròn, cuộn lên cơn lốc bằng đao khủng bố. Về phần thanh đại kích kia thì bắn ngược ra ngoài, đâm ở trong một ngọn núi ầm ầm sụp xuống. Trần Khai đại nhân! Đám cao thủ thần tông thất bảo rất nảy cả mình. Một đám cao thủ thần tông thất bảo tiến lên xuất thủ, muốn cứu cao thủ thần tông thất bảo kia, nhưng chưa kịp tới gần đã bị luồng đao xoáy tròn cuốn bay ra ngoài, thân khải toàn thân bị cắt nát, vết đao khắp đầy người. Đám người thần tông thất bảo càng thêm giật mình. Cao thủ thần tông thất bảo thứ hai xuất thủ chính là một trong những lão tổ thần tông thất bảo của bọn hắn, có được 56 loại sức mạnh hệ kim, thậm chí còn chưa tới gần đã bị gió lốc cuốn bay. Có thể thấy được sức mạnh của cơn gió lốc bằng đao đó. Các hạ là ai? Một vị cao thủ thần tông thất bảo kinh ngạc và hoài nghi nhìn Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu nói: Chúng ta là thần tông thất bảo, Trần Khai sư đệ lỗ mang xuất thủ, ta thay Trần Khai sư đệ nhận lỗi với các hạ, xin các hạ không trách kẻ tiểu nhân, thả Trần Khai sư đệ ra. Long Giác Kim Ngưu xùy một tiếng nói: Hê, thả hắn, một chiêu vừa rồi của hắn chứa đựng 30 loại sức mạnh hệ phong. Nếu ta là thiên mệnh thần vương bình thường thì đã bị hắn đánh nát đầu rồi còn đâu nữa. Một cao thủ thần tông thất bảo khác nhịn không được bước lên phía trước nói: Vậy các hạ có ý gì? Lòng Giác Kim Ngưu nhìn cao thủ thần tông thất bảo của đang không ngừng xoay tròn, cười hắc hắc nói: Một tháng sau hắn sẽ tự dừng lại. Nói xong tiếp tục bay về hướng giữa sườn núi cùng Lộ Nhất Bình. Đương nhiên một tháng sau tất cả thần mạch, đồ đằng, thiên mệnh trong cơ thể hắn đều sẽ nát hết. Cuối cùng ngay cả thần hồn đều cũng sẽ bị vỡ nát. Đám người thần tông thất bảo nghe thấy vậy, vừa sợ lại vừa giận. Tất cả thần mạch, đồ đằng, thiên mệnh đều bị vỡ nát thì chính là phế nhân. Mà thần hồn bị vỡ nát, không nghi ngờ gì là phải chết. Người đàn ông cao lớn có mái tóc màu vàng này không những muốn giết lão tổ thần Trần Khai của thần tông thất bảo bọn hắn, hơn nữa còn muốn biến hắn thành phế nhân trước khi chết. Nhưng nhìn Lỗ Nhất Bình, Lòng Giác Kim Ngưu rời khỏi, đám cao thủ thần tông thất bảo cũng không dám xuất thủ ngăn cản. Lỗ Nhất Bình, Lòng Giác Kim Ngưu bay xuyên qua đại trận lôi tiêu, đi về phía đỉnh núi, bóng dáng biến mất trong ánh chớp trên ngọn núi. Nhanh, bẩm báo cho Tăng Khánh đại nhân. Tăng Khánh là người mạnh nhất của thần tông thất bảo đến đây lần này, chính là chủ thần song hệ thủy cùng hệ hỏa, lĩnh hội 61 loại sức mạnh hệ thủy, lĩnh ngộ được 73 loại sức mạnh hệ hỏa. Trong một nơi nào đó trong lôi hải, Tăng Khánh đang dẫn theo một nhóm cao thủ thần tông thất bảo tìm kiếm hung thủ. Hắn đang triển khai thần hồn tìm kiếm thì nhận được tin tức cứu từ nhóm cao thủ Trần Khai. Tăng Khánh nhìn thấy thư cầu cứu, không khỏi khẽ giật mình, cực kỳ ngạc nhiên. Người đàn ông cao lớn, có mái tóc màu vàng. Sao vậy? Trương Vân đứng bên người Tăng Khánh hỏi. Tăng Khánh đưa tín phủ cho Trương Vân. Trương Vân xem xong, sầm mặt lại. Một tháng sau, thần mạch, đồ đằng, thiên mệnh của Trần Khai Sư Đại sẽ vỡ nát. Cuối cùng thần hồn cũng vỡ nát sao? Sát ý trong mắt hai người lạnh lẽo. Người này đúng là muốn chết. Tăng Khánh mở miệng nói. Ngay cả Lưu Sư Đệ có được 50 loại sức mạnh hệ kim cũng không thể nào đỡ được trận gió lốc đao kia. Thực lực của người này tuyệt đối không đơn giản, chỉ sợ sức mạnh còn hơn cả tên hung thủ kia. Chúng ta không thể chủ quan. Lông mày Trương Vân nhíu chặt. Vậy phải làm sao bây giờ? Đi cứu Trần Khai trước, tạm thời ngưng tìm kiếm hung thủ sao? Để cho những đội khác tiếp tục tìm kiếm hung thủ. Tăng Khánh suy nghĩ nói. Chúng ta đến xem Trần Khai. Thế là hai người Tăng Khánh, Trương Vân dẫn theo đệ tử dưới trướng thần tông Thất Bảo bay về hướng Lộ Nhất Bình, lòng sách Kim Ngưu. Một canh giờ sau, bọn người Tăng Khánh, Trương Vân đến nơi, thấy được Trần Khai còn đang xoay tròn tại một chỗ. Nhìn cơn gió lốc bằng đao xoay tròn xung quanh người Trần Khai, hai người Tăng Khánh, Trương Vân nhìn nhau đều nhìn ra sự ngạc nhiên trong mắt đối phương. Hai người Tăng Khánh, Trương Vân bước đến trước mặt Trần Khai. Sức mạnh toàn thân Trương Vân bùng lên, sức mạnh của pháp tắc hệ thổ ngưng tụ xung quanh thân thể, tạo thành từng vòng xoáy bằng cát, sau đó xoáy về hướng Trần Khai. Nhưng khi vừa đến cơn lốc bằng đao, những vòng xoáy bằng cát của hắn bị cắt nát, sức mạnh của cơn lốc bằng đao vọt tới hướng của hắn. Trương Vân hoảng sợ tránh né, lùi lại rồi lại lùi lại. Đợi đến khi hắn lùi đến một chỗ rất xa, khó khăn lắm mới tránh thoát được khỏi cơn lốc bằng đao. Nhìn thấy trên đỉnh đầu mát lạnh, tóc rơi xuống, đỉnh đầu hình thình lình bị gọt trụi một mảng lớn, mồ hôi lạnh của hắn túa ra toàn thân. Tăng Khánh thấy thế, sắc mặt nghiêm túc. Mặc dù Trương Vân chỉ là một chủ thần hệ thổ, nhưng đã lĩnh hội 87 loại sức mạnh hệ thổ. Bây giờ, đến ngay cả Trương Vân cũng không phá nổi trận gió lốc này, uy lực của nó cường đại, vượt quá dự liệu của hắn. Chương 364. Đại lục Phạm Nguyệt. Gió lốc bằng đao này ẩn chứa 90 loại sức mạnh hệ phong. Lúc trước, một vị cao thủ thần tông vát đảo đi cùng Trần Khai suy đoán. Tăng Khánh lắc đầu. Chỉ sợ không chỉ là vậy. Không chỉ, đám người nghe thấy vậy đều kinh ngạc hoài nghi. Mặc dù thần tông Thất Bảo là đệ nhất tông môn ở biển chủ thần, nhưng cho dù là thần tông Thất Bảo, lão tổ có được 90 loại sức mạnh đơn hệ trở lên cũng không nhiều. Bọn hắn đi về hướng nào rồi? Tăng Khánh hỏi, ý chỉ hai người Lỗ Nhất Bình, lồng giác Kim Ngưu. Tăng Khánh đại nhân, bọn hắn tiến vào trong ngọn núi kia. Một người trong đó bước vội lên nói. Tăng Khánh cùng Trương Vân nhìn về hướng ngọn núi thiết thạch lôi tinh đầy lôi khí dâng trào. Chất liệu của ngọn núi này là từ thủy lôi thiết. Trương Vân nghi hoặc. Tăng Khánh cũng nghi ngờ nhìn ngọn núi ở trước mắt. Chất liệu của ngọn núi này hình như là từ thủy lôi thiết, nhưng cũng hình như không phải. Hắn bay tới hướng ngọn núi, đang muốn tới gần ngọn núi, đột nhiên lôi khí trên ngọn núi trở nên dị thường cuồng bạo, hóa thành biển lôi kinh người đánh về phía hắn. Tăng Khánh giật mình, trường kiếm trong tay chém ra, ánh chớp mãnh liệt bắn ra. Hắn bị bắn ngược liên tiếp lui về phía sau, bàn tay đau nhức kịch liệt, xem ra chút nữa thì quăng luôn cả trường kiếm trong tay. Sau khi liên tục lui về sau vài trăm mét, Tăng Khánh mới dừng lại được. Đám cao thủ thần tông Thất Bảo kinh ngạc. Đây là đại trận lôi tiêu. Trương Vân biến sắc. Đại trận lôi tiêu? Chẳng lẽ là đại trận lôi tiêu thời kỳ thái cổ? Một lão tổ khác giật mình nói. Thế nhưng rõ ràng chúng ta nhìn thấy hai người kia tiến vào ngọn núi cũng không bị đại trận lôi tiêu công kích. Một vị cao thủ thần tông Thất Bảo nói. Người nói cái gì? Khi bọn hắn tiến vào ngọn núi, đại trận lôi tiêu không công kích bọn hắn sao? Tăng Khánh kinh ngạc. Vâng. Cao thủ thần tông Thất Bảo lúc trước gật đầu nói. Sau đó đã kể lại tình hình lúc ấy Lộ Nhất Bình, lòng giác Kim Ngưu tiến vào ngọn núi. Bọn người Tăng Khánh cùng Trương Vân nghe xong thì đều nghi hoặc không hiểu. Bọn hắn nhìn ra được đại trận lôi tiêu là một thể hợp nhất cùng với ngọn núi. Chỉ cần đến gần ngọn núi sẽ bị đại trận lôi tiêu công kích. Nhưng vì sao đại trận lôi tiêu lại không công kích hai người bọn Lộ Nhất Bình? Tăng Khánh đại nhân, làm sao bây giờ? Trương Vân hỏi Tăng Khánh. Một vị cao tổ thần tông Thất Bảo đột nhiên nói. Người trẻ tuổi mặc áo lam chắc không phải là Lộ Nhất Bình chứ? Sao mặt mọi người biến đổi, bao gồm cả Tăng Khánh. Lộ Nhất Bình sao? Tăng Khánh kinh ngạc nói. Từ sau khi Lộ Nhất Bình, lòng giác Kim Ngưu tiêu diệt Bích Thủy Cung, bây giờ hai người Lỗ Nhất Bình cơ hồ đã biến thành cấm kỵ của các đại thế lực biển chủ thần. Cho dù là mạnh như thần tông thất bảo cũng không dám xem nhẹ hai người Lỗ Nhất Bình. Đúng lúc này, vừa nhìn thấy ngọn núi lóe lên một cái, hai bóng người vội vàng một xanh đi ra. Nhìn thấy Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu, bọn người Tăng Khánh, Trừng Vân có phản xạ điều kiện lui về phía sau. Tăng Khánh đè xuống sự kính sợ trong lòng, bước lên ôm quyền, cung kính nói với Lỗ Nhất Bình. Xin hỏi có phải Lỗ đại nhân? Long Giác Kim Ngưu nhìn bọn người Tăng Khánh, tâm thần bất định, bất an, nói. Thế nào, muốn báo thù? Tăng Khánh đổ mồ hôi lạnh, liên tục khoát tay nói. Đại nhân hiểu lầm, lúc trước đám Trần Khai không biết thân phận của đại nhân, mạo phạm đại nhân, là hắn đáng chết, chúng ta tuyệt không có ý định mạo phạm đại nhân. Lỗ Nhất Bình đột nhiên mở miệng nói. Các người bắt được tên hung thủ kia rồi. Tăng Khánh kinh ngạc, không ngờ tới đột nhiên Lỗ Nhất Bình lại hỏi chuyện của hung thủ. Vẫn chưa ạ? Tăng Khánh cẩn thận trả lời, hắn suy đoán mục đích khi Lỗ Nhất Bình hỏi chuyện về hung thủ. Nghe nói hung thủ có thể là cao thủ của ma tộc Tử Cực. Lỗ Nhất Bình hỏi. Ma tộc Tử Cực, hình như Tăng Khánh đã nghe được Lỗ Nhất Bình muốn tìm hiểu chuyện của ma tộc Tử Cực. Chắc là ma tộc Tử Cực, nhưng chúng ta vẫn chưa có cách nào chắc chắn được. Tăng Khánh cung kính trả lời nói. Các người có biết rõ những chuyện của ma tộc Tử Cực không? Lỗ Nhất Bình hỏi tới chuyện của ma tộc Tử Cực. Tăng Khánh lắc đầu. Trăm vạn năm trước, ma tộc Tử Cực đột nhiên ẩn thế, mất hết dấu tích. Đột nhiên hắn nói. Có lẽ Hắc Phong lão quái biết được chuyện của ma tộc Tử Cực. Hắc Phong lão quái? Lỗ Nhất Bình nghi hoặc. Vâng. Tăng Khánh nhanh chóng giải thích. Nghe nói sư phụ của Hắc Phong lão quái là một lão tổ của ma tộc Tử Cực. Sau đó kể lại cho Lỗ Nhất Bình chuyện Hắc Phong lão quái. Hắn kể cụ thể những gì mình biết cho Lỗ Nhất Bình. Một lát sau, Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu bay khỏi đó. Trước khi rời khỏi, Lỗ Nhất Bình trực tiếp nhất toàn bộ ngọn núi Thiết Thạch Lôi Tinh lên, lấy đi. Bọn người Tăng Khánh, Trương Vân nhìn hai người Lỗ Nhất Bình rời khỏi, chỉ cảm thấy sức mạnh toàn thân như bị rút sạch, có cảm giác sụi lơ. Tăng Khánh nhìn Trần Khai còn đang xoay tròn, chần chờ một lát, lấy tín phủ bẩm báo cho tông chủ thần tông thất bảo. Mà sau khi Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu rời khỏi, cũng không có rời khỏi Lôi Hải mà tiếp tục tìm kiếm hung thủ của thần tông thất bảo. Ngày thứ hai, trong lòng đất ở Lôi Cốc, rốt cuộc Lỗ Nhất Bình cũng tìm được hung thủ kia. Chỉ là điều khiến cho Lỗ Nhất Bình thất vọng là đối phương chỉ tu luyện công pháp cùng loại với ma tộc Tử Cực, chứ không phải là ma tộc Tử Cực. Sau đó Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu trở về Bích Thủy Cung. Trên đường, Lỗ Nhất Bình lấy khối lôi ngọc thứ hai ra, luyện hóa, rốt cục phù văn thiên lôi cũng được hoàn chỉnh. Bản phù văn thiên lôi này, từ những ghi chép có liên quan đến kiến thụ cùng núi Bất Chu, còn ghi lại đại trận Tử Tiêu Lôi Đỉnh Vạn Diệt và rất nhiều trận pháp hệ lôi thái cổ. Còn có một vài ghi chú về những tư luyện tâm đắc của thủ lĩnh mạnh nhất năm đó thuộc lôi bộ thiên đỉnh thái cổ. Những ghi chép về việc tu luyện này cũng không tệ lắm, chỉ là không có tác dụng gì đối với Lỗ Nhất Bình. Chỉ là trong phủ văn, mặc dù có những ghi chép có liên quan đến kiến thụ và núi Bất Chu, nhưng chỉ có vài câu khái quát, cho nên Lỗ Nhất Bình cũng chẳng thể suy đoán ra vị trí cụ thể bản thể của kiến thụ và núi Bất Chu năm đó. Mặc dù như vậy, như những thứ bên trong phủ văn thiên lôi này, Lỗ Nhất Bình biết được chuyện thiên đỉnh thái cổ bị hủy diệt hoàn toàn chính xác có liên hệ cùng với âm minh tộc. Ngoại trừ âm minh tộc thì có thông tí thần viên tộc của thái cổ. Thông tí thần viên tộc, Lỗ Nhất Bình thì thầm. Thông tí thần viên tộc là bộ tộc yêu tộc mạnh nhất thời kỳ thái cổ, thực lực vô cùng lớn mạnh, phòng ngự kinh người. Sau đó Lỗ Nhất Bình dùng tín phủ liên hệ với hội trưởng Thiên Long Tứ của Thương hội Chân Long thuộc phân bộ Thành Đấu Khuyết, nhờ hắn nghe tin tức của Hắc Long Phong lão quái. Một tháng sau, Long Thiên Tứ trả lời Lỗ Nhất Bình, nói là đã tìm được tung tích của Hắc Phong lão quái. Vinh gia thuộc Đại Lục Phạm Nguyệt. Thương hội Trần Long điều tra ra được, bây giờ Hắc Phong lão quái đang ẩn náu ở Vinh Gia tại Đại Lục Phạm Nguyệt. Vinh Gia cũng giống như Tuế Gia, đều là mấy siêu cấp đại gia tộc của Đại Lục Phạm Nguyệt. Sau khi biết được Hắc Phong lão quái đang ẩn náu ở Vinh Gia của Đại Lục Phạm Nguyệt, Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu rời khỏi Bích Thủy Cung tiến về Đại Lục Phạm Nguyệt. Hai người ngựa không ngừng vó, sau khi vượt qua biển chủ thần và mấy đại lục, cuối cùng đi tới thành Vinh Túc của Đại Lục Phạm Nguyệt. Tại thành Vinh Túc, phủ chính của Vinh Gia khí phái rộng rãi. Khi hai người Lỗ Nhất Bình tới nơi thì đã là giữa trưa. Khi Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu nói với hộ vệ Vinh Gia về mục đích đến đây, hộ vệ Vinh Gia nghi ngờ nhìn hai người Lỗ Nhất Bình nói: "Các người muốn tìm đội trưởng Tuất?" "Hắc Phong lão quái, ẩn náu tại Vinh Gia, dùng tên giả là Tất Phi. Bây giờ là một đội trưởng đội hộ vệ thuộc Vinh Gia. Chương 365: Tuế Tử Hàn của Tuế Gia. Lỗ Nhất Bình lười hỏi lại, ánh sáng trong hai mắt chớp nháy, khống chế đầu óc hộ vệ của Vinh Gia. Không bao lâu sau đã biết được tung tích của Hắc Phong lão quái Tất Phi. Rừng Hồng Nguyệt, từ hộ vệ của Vinh Gia hắn biết được, hôm qua Hắc Phong lão quái Tất Phi đã hộ tống Ngũ tiểu thư Vinh Bình của Vinh Gia đi vào rừng Hồng Nguyệt săn thú. Lúc này Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu đi về hướng rừng Hồng Nguyệt. Rừng Hồng Nguyệt là rừng rậm nguyên thủy lớn nhất Đại lục Phạm Nguyệt, yêu thú sinh sôi, là nơi mà rất nhiều đệ tử gia tộc của Đại lục Phạm Nguyệt thích đến lịch luyện săn thú. Vinh Bình thường xuyên đi rừng Hồng Nguyệt săn thú, thỉnh thoảng nàng sẽ còn mời một vài người bạn cùng đi săn thú. Lần này nàng mời Tuế Tử Hàn của Tuế Gia. Tuế Tử Hàn có địa vị rất cao ở Tuế Gia, là cháu trai của Tuế Thái Nhất, đồng thời cũng là một trong những đệ tử của Tuế Gia có thiên phú tốt nhất. Một nơi nào đó trong rừng Hồng Nguyệt, Tuế Tử Hàn đột nhiên đánh ra một trường, đánh bay một con cự thú có hình hổ. Vừa nhìn thấy cự thú có hình hổ rơi xuống đất đã hóa thành đống tro tàn, Vinh Bình vỗ tay cười nói: "Sức mạnh hệ hỏa của Hàn Tử đại ca hình như đã tu luyện tới viên mãn. Bất kể hệ pháp tắc nào, nếu như lĩnh ngộ được 99 loại sức mạnh thì chính là viên mãn." Tuế Tử Hàn nói: "Mấy năm trước ta may mắn có được một đại bái chỉ điểm, may mắn đã tu luyện đến viên mãn hệ hỏa." Vinh Bình nghe Tuế Tử Hàn nhắc đến Tuế Thái Nhất, gương mặt xinh đẹp, mặt mũi tràn đầy sự sùng bái nói: "Bây giờ Thái Nhất đại nhân đã viên mãn hết 10 hệ rồi chứ?" Tuế Tử Hàn cười nói: "Không rõ lắm, đã rất lâu rồi Thái Nhất đại bá chưa có xuất thủ, nhưng phụ thân ta nói đại bá chắc là đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn 10 hệ thủy, mộc, phong, hỏa, thổ, kim, lôi, độc, hắc ám, quang minh, bây giờ đang lĩnh hội đến pháp tắc thời gian." Vinh Bình nói: "Bây giờ thần giới bàn về thiên phú, chỉ sợ chỉ có Văn Vu Phong mới có thể sánh ngang với Thái Nhất đại nhân. Với thiên phú của Thái Nhất đại nhân, e là có thể tu luyện đến viên mãn pháp tắc của 13 hệ, tiến vào cảnh giới đại viên mãn." "Nếu như tu luyện 13 hệ pháp tắc đạt đến 99 loại sức mạnh, như vậy được gọi là pháp tắc đại viên mãn. Nhưng từ thời kỳ Thái Cổ cho đến bây giờ đã qua 1 triệu năm, chủ thần có thể tu luyện pháp tắc đạt đến cảnh giới đại viên mãn không vượt quá 10 người. Trong vòng 100 triệu năm, một đại lục có thể sinh ra bao nhiêu thiên tài, toàn bộ thần giới có bao nhiêu yêu nghiệt ra đời. Những người có thể tu luyện đạt đến 99 loại sức mạnh của 13 hệ pháp tắc lại không đến 10 người. Có thể tu luyện được đến đạt 99 loại sức mạnh của 13 hệ pháp tắc khó khăn biết bao nhiêu. Đừng nói đến việc tu luyện đạt đến 99 loại sức mạnh của 13 hệ pháp tắc. Trong ngàn vạn năm này, những người có thể tu luyện đạt đến 99 loại sức mạnh của 10 hệ pháp tắc cũng chỉ đếm được ở trên đầu ngón tay." Tuế Tử Hàn cười nói: "Ha, đại bá nhất định có thể tu luyện thành công đại viên mãn 13 hệ. Tại cảnh giới chủ thần, tu luyện pháp tắc càng nhiều, một khi tiến vào cảnh giới thần đế, như vậy số lượng phần thần ngưng tụ ra được sẽ càng nhiều, mà mỗi phần thân thần sẽ lại càng mạnh." Hai người Vinh Bình, Tuế Tử Hàn lại săn giết một vài yêu thú, lúc này mới ngừng lại, sau đó đến một chỗ bằng phẳng dưới chân núi nghỉ ngơi. Ngay khi hai người đang nghỉ ngơi, đột nhiên nhìn thấy hai bóng người, một lam, một vàng đi tới. Hai người đi không nhanh, nhưng trong nháy mắt đã đến trước mặt nhóm người Vinh Bình, Tuế Tử Hàn. Vinh Bình, Tuế Tử Hàn khẽ giật mình, mặc dù hai người không biết hai người này tới tìm bọn hắn có chuyện gì, nhưng bọn hắn đều nhìn ra được hai người đang đi về phía bọn hắn. Lúc này một đám hộ vệ Vinh Gia, Tuế Gia bước đến, ngăn hai người Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu lại. "Các hạ tới tìm ai? Tới tìm chúng ta có chuyện gì?" Tuế Tử Hàn đứng lên, nhìn chằm chằm hai người Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình không có trả lời, ánh mắt rơi vào một hộ vệ đứng bên cạnh Vinh Bình, mở miệng nói: "Người chính là Tất Phi." Đám người ngạc nhiên, không ngờ Lỗ Nhất Bình đến tìm đội trưởng hộ vệ bên người Vinh Bình. Tất Phi cũng nghi ngờ nhìn Lỗ Nhất Bình: "Ta là Tất Phi, các hạ là ai? Tìm ta có chuyện gì?" "Người là Hắc Phong lão quái phải không?" Long Giác Kiếm Ngưu nhếch miệng cười một tiếng: "Dùng tên giả Tất Phi ẩn náu Vinh Gia làm đội trưởng hộ vệ, ngươi ẩn nấp cũng kín kẽ lắm, chỉ ít thì Vinh Gia cũng không phát hiện ra thân phận của ngươi." Tất Phi sầm lại nói: "Các ngươi nhầm rồi, ta không phải là Hắc Phong lão quái mà các ngươi đang nói tới." ta chỉ là một người của Vinh gia cứu được ở ven đường, đến mà để báo ân thôi. Vinh Bình nhìn Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu quát nói: ta mà kệ các người là ai, trước kia có ân oán gì đối với Tất Phi, bây giờ Tất Phi là đội trưởng đội hộ vệ của Vinh gia chúng ta. Bây giờ các người có thể rời khỏi, nếu không rời khỏi thì đừng trách chúng ta không khách khí. Nhưng nàng vừa mới nói xong thì nhìn thấy Long Giác Kim Ngưu vươn tay chụp về hướng Tất Phi. Vinh Bình thấy thế, gương mặt xinh đẹp trầm xuống. Một đám hộ vệ của Vinh gia nhìn thấy Long Giác Kim Ngưu động thủ cũng nhao nhao xuất thủ. Thực lực của những hộ vệ này đều không yếu, mặc dù đều pháp tắc chủ thần một hệ, nhưng sức mạnh lĩnh hội đều đạt từ 70 loại trở lên. Thực lực của mỗi người đều không kém gì Long Phù Đồ. 30 người đồng thời xuất thủ, sức mạnh pháp tắc cuồn cuộn. Long Giác Kim Ngưu cũng không quan tâm đến những hộ vệ của Vinh gia này, tiếp tục chụp về hướng Tất Phi. Sắc mặt Tất Phi lạnh lẽo, đại đao trong tay chém ra, sức mạnh hệ phong rít gào. Trong sức mạnh hệ phong có sức mạnh hắc ám tuôn ra. Tất Phi này rõ ràng là chủ thần thuộc hai hệ phong và hắc ám, tên gọi hắc phong lão quái cũng bởi vậy mà có. Hai hệ sức mạnh của hắn đã tu luyện đến 90 loại, đã đạt gần đến đại viên mãn. Long Giác Kim Ngưu nhìn đao của Tất Phi chém tới, tiện tay bắn ra, toàn bộ sức mạnh hệ phong hắc ám bên trong đại đao nổ tung, mà đại đao vỡ nát thành vô số mảnh vỡ, còn bản thân Tất Phi thì bị Long Giác Kim Ngưu bắt được. 30 tên hộ vệ chủ thần của Vinh gia đồng loạt công kích lên người Long Giác Kim Ngưu, tiếng nổ vang vọng. Vừa nhìn thấy toàn thân Long Giác Kim Ngưu ánh chớp khuyết đại, hắn sửng sững bất động, mà 30 tên hộ vệ chủ thần của Vinh gia đều bị một luồng sức mạnh đánh lui về phía sau, đập vào liên tục bay ngược, nện vào ngọn núi phía sau. Cái gì? Vinh Bình, Tuế Tử Hàn cùng một đám hộ vệ Tuế gia nhìn một đám hộ vệ Vinh gia đồng loạt bị đánh bay thì đều giật nảy cả mình. Long Giác Kim Ngưu bắt Tất Phi đến trước mặt. Tất Phi nhìn Long Giác Kim Ngưu đầy sợ hãi. Chúng ta đi thôi, Lỗ Nhất Bình nói, đang định mang theo Tất Phi rời khỏi cùng Long Giác Kim Ngưu, nhưng Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu đang muốn rời khỏi thì một bóng người lóe lên, một bóng người chắn trước mặt hai người, chính là Tuế Tử Hàn của Tuế gia. Tuế Tử Hàn nhìn Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu nói: hai vị cứ như vậy mang người đi thì không thích hợp cho lắm, tại hạ là Tuế Tử Hàn của Tuế gia, Tuế Thái Nhất là đại bá của ta. Nhưng hắn còn chưa nói xong, Lỗ Nhất Bình đã bắn ra một chỉ, bắn hắn bay ra bên ngoài. Nhìn thấy Tuế Tử Hàn đập xuống phía cuối của mảnh đất bằng phẳng, Vinh Bình cùng một đám cao thủ Tuế gia ngẩn ngơ. Đợi đến khi hoàn hồn lại, một đám hộ vệ Tuế gia phẫn nộ nhao nhao vọt về lên công kích về phía Lỗ Nhất Bình. Long Giác Kim Ngưu thấy thế, tùy ý vung lên một quyền. Vài thế, đám hộ vệ Tuế gia như một đòn bị tấn công mạnh mẽ, toàn bộ bay ra ngoài như chiếc lá rách, liên tục nôn ra máu. Hết tập 52. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta cũng đã cùng với Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu, sau khi biết được tiêu diệt Đào Phù Đồ thì cũng đã biết được tin tức Bích Thủy Cung cũng là người có âm minh tộc. Thì lúc này thì Lỗ Nhất Bình cũng đã đi đến Bích Thủy Cung, và tại đây thì hắn cũng đã gặp được Khổng Lạnh, là một người của Thiên Hồn Thần Tông, một trong những thế lực đứng hàng đầu ở thần giới. Nhưng mà hắn cũng không hề nể mặt mà tiêu diệt Bích Thủy Thần Cung trước mặt cái đệ tử của Thiên Hồn Thần Tông này, tiêu diệt hết cả Bích Thủy Thần Cung cùng với hai cha con của Bích Thủy Thần Cung. Và lúc này thì bọn họ cũng biết được rằng là Bích Thủy Thần Cung này có liên hệ với âm minh tộc thông qua một người tên là Thiên Hoàng, một người có chủ tu ba hệ pháp tắc là hỏa, lôi và phong. Nhưng mà Thiên Hoàng này thì ít khi, tức là không, bọn họ không thể biết được mặt của Thiên Hoàng này, chỉ biết hắn đến từ đại lục Phạm Nguyệt, một đại lục lớn rất nhiều lần so với đại lục so với biển chủ thần. Và thì bọn họ đã quyết định, Long Giác Kim Ngưu, Lỗ Nhất Bình quyết định cải tạo lại Bích Thủy Thần Cung, và quyết định ở lại Bích Thủy Thần Cung này để chờ một ngày nào đó mà Thiên Hoàng quay trở lại. Sau đó thì bọn họ lại nghe được tin tức, bọn họ lại tìm được một khối lôi thạch ở trong cái bảo khố của Bích Thủy Thần Cung. Và cái khối lôi ngọc này thì lại có liên quan đến lôi bộ ở Thiên Đình Thái Cổ. Và Lỗ Nhất Bình biết được rằng cái khối lôi ngọc này còn một khối nữa ở tại biển Lôi Hải. Lúc này thì hắn cũng đi tìm đến biển Lôi Hải, và tại đây thì hắn lại biết thêm một tin tức về ma tộc Tử Cực nữa, đó chính là Hắc Phong Lão Quái, một cái tên cao thủ mà được người ta đồn đại hắn là đệ tử của một tên trưởng lão ma tộc Tử Cực. Thì lúc này Lộ Nhất Bình, Long Giác Cương Ngưu lại tiếp tục đến Đại Lục Phạm Nguyệt để đi tìm cái tên đệ tử của Ma Tộc Tử Cực này, để có thể tìm kiếm được cái tung tích Ma Tộc Tử Cực. Vậy chúng ta đón chờ những tập tiếp theo, thì cái việc tìm kiếm tung tích Ma Tộc Tử Cực cùng với Âm Minh Tộc thì của Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu sẽ tiếp tục diễn ra như thế nào? Chúng ta đón chờ tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.